Bệnh mỹ nhân sư Tôn nghìn tầng cạm bẫy. Chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vòng thi cuối cùng, Tiêu Hồng và Trần Liên Thanh, theo sau còn có hai huynh đệ kiếm tu, đã sớm đứng trên diễn võ trường chờ đợi người đến. Y phục của bọn họ đã không còn chỉnh tề như trước. Đi đến trận đấu cuối cùng, khó tránh khỏi chỗ này chỗ kia đều rách vài đường, dính vết máu đen. Có chút chật vật, Nguyễn Minh Châu đã từng thua dưới tay hắn, còn bị chế nhạo một phen, cho nên đối với người này không có sắc mặt tốt, nhưng trong lòng thực sự ngứa ngáy kích động, muốn rửa sạch mối nhục trước đây, không tự chủ được nắm chặt đao trong tay. Lâm Tầm Chân nhận ra sát khí không kìm nén được của nàng, nhẹ giọng nói, lấy đại cục làm trọng, đừng xúc động. Nguyễn Minh Châu cau mày, nghiến răng, trên mặt Khanh Chu Tuyết vẫn không có chút gợn sóng. Nhìn lần lượt từng người trong số họ, cả bốn đều là kiếm tu. Thường ngày luyện tập ở kiếm các cũng có khi luận bàn. Nàng đối với trình độ của bọn hắn hiểu rõ trong lòng. Hai người đầu tiên là Kim Linh Căn. Bất quá đan Kim Linh Căn của Trần Liên Thanh năm xưa từng bị tổn hại, cản trở tu hành, cho nên tu vi tăng tiến hơi khó khăn một chút, nhưng hắn chăm chỉ khắc khổ, thực lực không tầm thường. Hai vị sư đệ phía sau, một người tên Dịch Sơ, một người tên Dịch Hành, người trước là thủy hỏa song linh căn, người sau là mộc thổ song linh căn. Chỉ là Tiêu Hồng lại kéo đến bốn kiếm tu lập tổ đội, điểm này khá làm người ta bất ngờ. Như vậy có chút đơn giản, đây rõ ràng là bất lợi lớn nhất, cũng không biết tại sao lại muốn như vậy, chẳng lẽ có hậu chiêu sao? Các nàng đứng vững vàng lại, các vị trưởng bối đều đang theo dõi, nếu Tiêu Hồng còn nói năng ngông cuồng, chắc chắn sẽ bị trưởng môn ngay tại chỗ trừng phạt nhằm thanh lý môn hộ. Hắn ho khan vài tiếng, thu lại vẻ mặt cà lơ phất phơ, làm ra vẻ cung kính hành lễ. Chúng ta là bên thủ, các ngươi hãy ra tay trước đi. Sau một hoặc hai giây im lặng, cuộc thi bắt đầu. Nguyễn Minh Châu bước nhanh về phía trước, chân điểm lên mặt đất, cả người nhảy lên, sử dụng chiêu thức năm xưa, dùng trọng lượng của người và đao chém xuống. Khi tích đủ lực, với tu vi hiện tại của nàng, có thể dễ dàng chém vỡ mặt đất sâu 7 thước. Nhát đao này dùng lực khá nặng, không tránh khỏi mất đi sự nhẹ nhàng linh hoạt, Tiêu Hồng sẽ không ngu ngốc đến mức đối đầu trực diện với nàng. Vì vậy hắn nghiêng người sang phải né tránh, sẵn sàng đâm ngược nàng một kiếm, tình huống tương tự như nhiều năm trước. Phượng Hoàng chân hỏa nóng rực, để lại vết lửa ở nơi thanh đao mỏng màu đỏ của nàng lướt qua. Khi sử dụng linh lực, đồng tử của nàng vì thế hiện lên một tia lửa mờ ảo. Giống như khi màn đêm buông xuống, đôi mắt sáng rực của chim ưng mở ra. Khi Tiêu Hồng nghiêng người né tránh, Nguyễn Minh Châu nhưng đã lão luyện hơn xa năm xưa, nhanh chóng thu thế, lưỡi đao đổi hướng và chém theo sát hắn. Nếu không phải hắn kịp nhận ra nguy hiểm và lăn người xuống đất, rất có thể hắn đã bị lưỡi đao nóng rực cắt làm đôi. Đòn đánh này tuy nhìn có vẻ nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, nhưng chỉ khi thật sự cầm đao trong tay mới biết cần phải dùng bao nhiêu sức lực. Những năm qua, sự tập luyện của nàng quả không uổng phí. Trong lúc lăn lộn trên mặt đất, Tiêu Hồng chớp lấy một khoảnh khắc cực kỳ nhanh chóng, kiếm ý bắn ra. Nguyễn Minh Châu không muốn bỏ lỡ cơ hội như vậy, nghiêng đầu chịu một đòn này, vẫn bám sát hắn không buông. Chỉ thấy vai nàng bị rách vài đường, nàng nhịn đau quét một đao qua. Tiêu Hồng tuy tránh được lưỡi đao, nhưng lưng bị lửa thiêu bỏng một mảng, hắn suýt lăn qua khỏi đường giới hạn, sau đó bật dậy như cá chép, bỏng đến nhe răng trợn mắt. Trở lại Lâm Tầm Chân thấy Nguyễn Minh Châu vẫn có ý muốn đuổi theo, nhưng lúc này nàng đã hoàn toàn xông vào đội hình đối phương. Không khỏi thầm lo lắng, mũi kiếm của Trần Liên Thanh lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, bất cứ lúc nào cũng có thể đâm xuyên qua nàng. trường kiếm của Dịch Sơ và Dịch Hành thì theo sát phía sau. Sư tỷ, dưới chân, Khanh Chu Tuyết nhíu mày, nói ngắn gọn một câu như vậy. Lâm Tầm Chân và nàng có sự ăn ý tốt, hiểu ngay ý tứ, lập tức từ trên không trung tạo ra một màn sương mù mờ ảo, bao phủ phía trên mặt đất một chút, hơi lạnh lan tỏa nhanh chóng theo làn hơi nước, ngay lập tức đóng băng đôi chân của Trần Liên Thanh và Dịch Sơ Dịch Hành. Vì thời gian thi triển phép không lâu, chỉ có thể giữ chân họ trong giây lát, cũng chính trong giây lát này, thân pháp của Khanh Chu Tuyết nhanh đến mức gần như chỉ còn thấy một tàn ảnh màu trắng. Nàng kéo Nguyễn Minh Châu ra khỏi lớp băng mỏng, như chim trắng bay vào rừng. Hữu kinh vô hiểm rút lui về vùng an toàn. Nhìn thế này rõ ràng là học từ sư tôn của nàng. Việt trưởng lão chống cằm nhìn. Thật kỳ lạ, trên người một kiếm tu lại có thể thấy bóng dáng của Vân Thư Trần năm xưa. Vân Thư Trần đặt tách trà xuống, chậm rãi mỉm cười, hình như ta chưa từng đặc biệt dạy nàng điều này, vậy mà nàng lại nhìn ra được, cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì. Việt Trường Ca đảo mắt nhìn Vân Thư Trần một lượt, cuối cùng thở dài nói với người bên cạnh, lại bắt đầu khoe khoang đồ đệ một cách kín đáo rồi. Thật không chịu nổi, trên diễn võ trường, máu vẫn còn chảy trên vai Nguyễn Minh Châu, vết thương sâu đến tận xương, linh lực ôn hòa của y tu chảy qua da thịt nàng, chữa lành tất cả những vết bị kiếm cắt, da thịt hồng hào mọc lên nơi vết thương, nếu nàng cử động lại trong thời gian ngắn, vết thương có thể sẽ nứt ra, nhưng Bạch Tô cũng biết rằng, tình hình hiện tại không cho phép nàng không cử động. Trần Liên Thanh nhìn chằm chằm Bạch Tô, trầm ngâm một lúc, rồi nói nhỏ, có vị y tu sư muội này ở đây, chúng ta e rằng không thể có được lợi thế gì. Hãy tập trung vào nàng trước ngươi không sao chứ. Tiêu Hồng dùng mình một cái, không chết là được. Này, hai tiểu sư đệ họ Dịch, một người đi dụ Khanh Chu Tuyết ra, đừng giao đấu trực diện, mấy người với chút công phu mèo quào này không đánh lại nàng ta đâu. Tiêu Hồng bước lên trước một bước, lần này hắn cẩn thận hơn nhiều, lại đi khiêu khích Nguyễn Minh Châu, không còn né tránh nữa. Thanh kiếm ba thước trong tay hắn vô cùng linh hoạt, trường đao trong tay Nguyễn Minh Châu thì thế như trẻ tre. Hai bên giao đấu trực diện, nhất thời khó phân cao thấp, dụ dỗ Nguyễn Minh Châu thì dễ, nhưng muốn Khanh Chu Tuyết nhúc nhích dường như rất khó. Dịch Sơ vừa ra một kiếm, nàng đã lạnh lùng cản lại, cả người chắn trước Bạch Tô và Lâm Tầm Chân, không chịu rời xa, dù đối phương khiêu khích thế nào, Khanh Chu Tuyết cũng không truy kích, trên người nàng dường như không có chút máu nóng nào của võ giả. Điềm tĩnh như mặt nước phẳng lặng, thêm vào đó, sương mù của Lâm Tầm Chân bao phủ xung quanh, nàng có thể lập tức ngưng tụ băng để phòng thủ. Dịch Hành vốn định đi theo, nhưng thấy cách của Dịch Sơ không hiệu quả. Hắn đảo mắt một vòng, nhớ lại cảnh Khanh Chu Tuyết ra tay cứu Nguyễn Minh Châu lúc nãy. Liền quay đầu nhìn chằm chằm vào Nguyễn Sư Muội và Tiêu Sư Huynh đang giao đấu. Dịch Hành đâm một kiếm vào lưng nàng, Nguyễn Minh Châu cảm thấy không ổn, lập tức quanh thân Phượng Hoàng Hỏa tạo thành một vòng tròn nhỏ. Bước lui kẻ địch tập kích phía sau vài bước, khi tu vi ngang nhau, không thể lơ là dù chỉ một khoảnh khắc trong lúc so chiêu. Chỉ một thoáng lơ đễnh, Tiêu Hồng đã chớp lấy cơ hội, một luồng cương phong sắc bén xẹt hướng về tim nàng, một bông tuyết rơi xuống từ bầu trời, rồi hai ba bông, hàng ngàn bông, bao phủ lấy Nguyễn Minh Châu. Tuyết tuy mềm mại, nhưng khi di chuyển nhanh, nó đã dùng sức mạnh của bốn lạng đẩy ngàn cân để hóa giải kiếm ý kia. Khanh Chu Tuyết dựng kiếm, hai ngón tay khép lại, mặc dù có Lâm Tầm Chân phối hợp, nhưng thuật pháp này vẫn tiêu hao khá nhiều thời gian. Nàng còn phải tranh thủ đối phó với vài nhát kiếm liên tục đâm tới của Dịch Sơ. Không khỏi có chút bận rộn. Cẩn thận, Dịch Sơ chính là thổ mộc song linh căn. Thuật pháp tuy không bằng kiếm pháp, chỉ có thể thi triển khi tiếp cận đối thủ, nhưng lại có thể tạo bất ngờ. Hắn vòng qua Khanh Chu Tuyết, dường như muốn tấn công Lâm Tầm Chân, nhưng khi môi hắn khẽ động, một dây leo xanh lục lặng lẽ tiến đến gần cổ chân Bạch Tô. Bạch Tô cũng có mộc linh căn, sự thân thiết bẩm sinh của linh căn khiến nàng không đề phòng dây leo. Nàng đột nhiên cảm thấy chân bị kéo, suýt nữa thì ngã, dây leo nhanh chóng siết chặt, kéo nàng ra ngoài. May mắn thay, Lâm Tầm Chân đã kịp thời nắm lấy nàng. Hai người cùng ngã xuống đất, bị kéo lê trên mặt đất một vòng. Một lớp băng mỏng bao phủ dây leo, khiến nó đóng băng. Bạch Tô giẫm lên, dây leo đã gãy hoàn toàn, không còn sức sống. Ngay sau đó, nàng nghe thấy tiếng động khe khẽ của một thanh trường kiếm đâm vào da thịt. Các đệ tử đang theo dõi xung quanh đột nhiên kêu lên một tiếng. Khi Khanh Chu Tuyết thi pháp, thanh kiếm của Dịch Sơ cuối cùng cũng phá vỡ vòng vây, đâm trúng Lâm Tầm Chân phía sau nàng. Thanh xương kiếm dường như cảm nhận được mùi máu tanh, phát ra một tiếng kiếm minh. Khi ngươi muốn nghiêng người xuất kiếm, toàn bộ điểm yếu cũng lộ ra. Tay Khanh Chu Tuyết buông lỏng một trong một khoảnh khắc, thanh kiếm trong tay xoay nửa vòng, sau đó nắm chặt lại. Nàng chớp lấy thời cơ, không do dự nữa, đâm vào bụng Dịch Sơ không hề phòng bị. Hắn trợn tròn mắt kêu lên một tiếng, sau đó bắt đầu run rẩy. Nơi lưỡi kiếm lướt qua đều ngưng tụ thành một mảng băng hoa màu máu đỏ. Phía bên kia, nghe thấy phía sau hỗn loạn, Nguyễn Minh Châu tung một cước đá văng Dịch Hành, rồi lao qua giữa những đường kiếm ý của Tiêu Hồng. Vết thương mới lành lại rách ra, thậm chí còn thêm vài vết mới. Nhưng lúc này nàng không quan tâm đến những vết thương nhỏ này, chỉ muốn quay lại cứu viện. Trần Liên Thanh sẽ không dễ dàng để cô rút lui lần nữa. Không những không loại bỏ được y tu đối phương mà còn làm Dịch Sơ bị thương. Nếu không thể lay chuyển các nàng chút nào, tình thế sẽ rất nguy hiểm. Bị Khanh Chu Tuyết đâm xuyên qua, tay Dịch Sơ buông lỏng, kiếm rơi xuống đất kêu lách cách, người cũng từ từ khuỵu xuống. Thanh xương kiếm rút ra, những mảnh băng màu máu rơi xuống lộp bộp. Tu sĩ bị những vết thương ngoài da này sẽ không mất mạng, nhưng Khanh Chu Tuyết đã dồn linh lực vào một kiếm này, đâm rất sâu. Vết thương hơi lệch xuống dưới, đã ảnh hưởng đến đan điền. Một vài đệ tử phụ trách giám sát bên cạnh bàn bạc một chút, cuối cùng quyết định dừng trận đấu, ra lệnh cho người khiêng hắn xuống và lập tức đưa đến Linh Tố Phong. Nàng ta có sao không? Một đệ tử khác nhân tiện quan sát kỹ Lâm Tầm Chân. Bạch Tô đang đỡ Lâm Tầm Chân, vừa rồi Dịch Sơ đã lợi dụng sơ hở, vốn định đâm Bạch Tô. Trong khoảnh khắc đó Lâm Tầm Chân không kịp kéo Bạch Tô tránh né, cũng không kịp thi triển bất kỳ thuật pháp nào, vì vậy đã dùng thân mình đỡ lấy một kiếm này. Lâm Tầm Chân đương nhiên sợ đau, nhưng nàng biết, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, việc bảo vệ y tu luôn là điều quan trọng nhất. Đây là lý do Nguyễn Minh Châu dám một mình xông vào đội hình ba người đối diện để chiến đấu, cũng là căn bản để Khanh Chu Tuyết yên tâm lui về giữ vững hậu phương. Vạt áo trước ngực nàng ướt đẫm một mảng tối màu, máu vẫn đang rỉ ra từng giọt, dưới tác dụng chữa trị của linh lực mộc hệ ôn hòa. Vết thương đã lành lại phần nào, nhưng sắc mặt nàng vẫn còn tái nhợt. Không sao, ta không xuống đài, nàng thở nhẹ một hơi sau cơn đau nghẹt thở, nhưng Bạch Tô lại có chút lo lắng. Ngươi có cảm thấy đau khi thở không? Hình như đã đâm vào tâm mạch rồi. Cách chương.